mở mắt thấy thần tài. Chương 300, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 300, chuyện của Dương Hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Trần Hạo cũng đã nhận được điện thoại của Dương Tiểu Như nói Dương Huy và Lý Bân xảy ra chuyện. Anh vội vã chạy đến bệnh viện. Có chuyện gì vậy? Trần Hạo sốt ruột hỏi sau khi thấy hai ngư bị đánh tương đối nghiêm trọng. Bọn tôi cũng không rõ, là một nhóm người thấy chúng tôi liền lập tức ra tay, tôi cũng chưa từng gặp bọn họ. Nhưng mà tôi cảm giác bọn họ làm vậy là muốn nhắm vào cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Huy nói, nhắm vào mình ư? Trần Hạo kinh ngạc, không biết là bọn nào. Anh Trần Hạo, bạn học của em nói cho bọn em biết, gọi người đến đánh hai anh ấy, thực ra là lại là một nữ sinh mà chúng ta đều biết. Chính là Dương Lộ, cô ta rất tàn nhẫn, tất cả những người này đều là do cô ta gọi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Dương Lộ? Trần Hạo càng nghe lại càng sững sờ. Vừa rồi anh đã nghe Dương Huy và Lý Bân miêu tả. Người này nhất định không tầm thường, không thể nào chỉ là xã hội đen bình thường. Hơn nữa đám người kia còn lái may bách đã qua đào tạo huấn luyện, rất giống với khí thế của vệ sĩ trong một gia tộc nào đó. Dương Lộ ư? Sao lại có thể như vậy, gia cảnh họ Dương chính Trần Hảo cũng rõ, làm sao có thể có vệ sĩ như vậy được. Tuy nhiên, có một chuyện có thể khẳng định được, chuyện lần này là Dương Lộ nhắm tới mình. Nghĩ lại vừa rồi ở trường gặp lại cô ấy nhìn mình bộ dạng rất đắc ý, hóa ra là đã sớm suy tính việc trả thù mình. Nhưng mà mình với Dương Lộ cũng không có thâm thù đại hận gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy lẽ nào người muốn báo thù mình lại là chị cô ta Dương Hạ? Đúng rồi, trước đây lúc Hàn Tư Dư đi đến Bắc Kinh đã từng tự nhủ rằng Dương Hạ hiện tại đã khác nhiều lắm. Mà Dương Hạ ngày đó lúc rời đi vì không chịu nổi nhục nhã, đã hung hăng cảnh báo chính mình, sớm muộn cô ta cũng sẽ trả thù. Thực ra, chính bản thân cũng vì lần đó xử lý mất bình tĩnh, làm cho Dương Hạ phải tự nghỉ học, trong lòng quả thật thấy hổ thẹn. Cho dù là vậy, muốn trả thù thì tìm mình đây là được, tại sao Dương Hạ còn không tha cả anh em của mình. Lúc này, Trần Hạo nhận được một cuộc điện thoại, là của Lý Chấn Quốc. Cái gì? Trần Hạo nghe xong, phản ứng lại tiếp tục là sừng sốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhìn về phía Dương Huy và Lý Bân nói. Tí nữa tôi tới gặp các cậu sau. Trịnh Duyệt cùng anh Lý Phi Hồng cũng đã xảy ra chuyện, tôi phải đi xem có chuyện gì. Nói xong, Trần Hạo lập tức đi thẳng tới một bệnh viện khác. Không những Trịnh Duyệt bị thương, mà Lý Phi Hồng cũng bị thương không nhẹ, mũi đã bị người ta đánh gãy. Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng đã sớm ở đây. Mà Trịnh Duyệt đâu phải mỗi khuôn mặt bị đánh sưng lên. Đến giờ thì Trần Hạo cũng gần như chắc chắn là Dương Hạ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Nếu như mình nhớ không nhầm, trước đây Trịnh Duyệt đã từng cho Dương Hạ một cái bạt tai. Thì ra Dương Hạ ghim hết vào trong lòng những mối thù này và sau khi trở về thì lần lượt trả thù từng người một. Rốt cuộc thì Dương Hạ đã trải qua những gì? Cậu Trần, Triệu Tử Hưng và Lý Chấn Quốc cùng bước lên chào hỏi. Khi nhìn vào bộ dạng của Lý Phi Hồng, Trần Hạo lại càng ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lý Phi Hồng vốn dĩ là một người rất giỏi võ, hơn nữa đàn em cũng rất đông. Nhưng kể cả là như vậy, anh ta vẫn bị đánh đến mức phải vào bệnh viện. Làm sao mà không ngạc nhiên cho được. Lý Phi Hồng cũng không tiện nói gì. Lý Chấn Quốc đem chi tiết sự tình ra báo cáo với Trần Hạo. Cậu Trần, đã xác định được rồi. Gần như chắc chắn là người của Bắc Kinh Long Gia làm. Lý Chấn Quốc nói, Bắc Kinh Long Gia, cái tên này Trần Hạo đã từng nghe qua, ép buộc Tần Nhã đính hôn, còn không phải là Bắc Kinh Long Gia làm hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, Long Gia này với chị em Dương Hạ có quan hệ thế nào? Sai người đến hỏi xem, bọn họ muốn làm cái gì? Tôi đã hỏi qua rồi, nhưng mà Long Gia không thừa nhận việc này. Xem ra hiện tại quan trọng nhất là phải đi tìm Dương Hạ nói cho rõ ràng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhờ ông chăm sóc hai người này, còn cả hai đứa bạn thân của tôi nữa. Việc này, tôi sẽ tự mình giải quyết. Ngọn lửa giận dữ này của Dương Hạ chính là mình đã đốt lên, vậy cũng chính mình phải đi dập tắt nó. Hơn nữa, Trần Hạo cũng không sợ Long Gia. Nói thật là nếu cần thiết anh huy động toàn bộ sức mạnh của gia tộc họ Trần, thì cho dù Long Gia có mạnh hơn hiện tại đi chăng nữa, cũng chẳng là cái gì. Nhưng mà suy cho cùng, trước đây mình đối với Dương Hạ có phần tàn nhẫn, mới để cho nội tâm cô ta méo mó như ngày hôm nay. Bây giờ còn có thể làm gì đây? Nhất định phải tìm được cô ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo đi xuống cầu thang, lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Tư Dư, muốn xin số điện thoại của Dương Hạ. Alo, Trần Hạo hả, cuối cùng cũng biết gọi cho tôi rồi. Tôi còn tưởng rằng, tút tút tút, bên kia Hàn Tư Dư chưa kịp nói hết thì Trần Hạo đã trực tiếp cúp máy. Hàn Tư Dư không có số điện thoại Dương Hạ, chỉ có một người có mà thôi. Đó chính là Dương Lộ, ngay lập tức Trần Hạo lái xe về trường, thậm chí trực tiếp chạy thẳng đến ký túc xá nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lộ ở phòng nào, Trần Hạo muốn biết được cũng không khó. Anh liền chạy ngay lên tầng 3. Cô quản sinh ký túc xá muốn ngăn lại, nhưng sau khi nhìn xe của Trần Hạo, biết Trần Hạo là người có tiền, cũng không dám nữa. Dầm, một âm thanh rất lớn vang lên, Trần Hạo đá văng cửa ký túc xá nữ. Ai vậy? Ta à. Một nữ sinh nhìn thấy, liền hét lớn. Bạn cũng phòng của Dương Lộ cũng đang che ngực kêu la ầm ĩ, tất cả đều bị dọa chết khiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái tên biến thái kia, mau cút ra ngoài. Mấy nữ sinh bị dọa sợ xếp thành một hàng, mà Dương Lộ lúc này đang đứng hút thuốc ở ban công. Thấy Trần Hạo hùng hùng hổ hổ xông đến tìm mình, tất nhiên Dương Lộ biết là có chuyện gì. Góc chuyện audio.com, cô vẫn tiếp tục hút thuốc, lạnh lùng liếc nhìn Trần Hạo. Chị cô ở đâu? Trần Hạo hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nói xem tại sao tôi phải trả lời anh. Cô ấy đã trở về rồi, tôi muốn gặp cô ấy một chút. Tại sao phải gặp anh, chị tôi đã nói rồi, không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Cô đừng có mà quá đáng. Anh em của tôi. Là cô gọi người đánh đúng không? Trần Hạo siết lấy cô tay Dương Lộ, làm cho cô ta đau đến mức không thở được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh làm. Làm gì vậy, trước tiên bình tĩnh nghe tôi nói đã. Dương Lộ liều mạng giật tay ra. Lắc lắc cổ tay của mình nói. Tôi biết hiện giờ anh rất thắc mắc, chị em chúng tôi từ lúc nào lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Thôi được, hôm nay anh đã chạy đến đây rồi, tôi cũng đành nói cho anh một chuyện. Theo tôi xuống dưới, sau đó cô dẫn Trần Hạo đến một công viên nhỏ, lúc này mới bắt đầu nói tiếp. Trần Hạo, đến hôm qua tôi cũng mới biết thân phận thật của anh. Hừ, thật là lợi hại, chính là câu Trần của Kim Lăng. Chẳng trách lại làm chị tôi tổn thương như vậy, nhưng mà chẳng lẽ anh không thấy là anh đối với chị tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều ư, còn chúng tôi làm cái gì? Chỉ là dạy dỗ mấy đứa bạn của anh một chút, so với việc anh đã làm với chị tôi thì có đáng gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh có biết suýt chút nữa thì đã hại chết chị tôi rồi không? Tôi suýt hai cô ấy chết. Trần Hạo ngạc nhiên, hỏi lại với vẻ mặt hoài nghi. Cách chương.